Bí mật showbiz hôn em, chương 57, 57, sự sắp đặt hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước câu hỏi này, Lam Khê sững người, cô thật không ngờ rằng Phó Hy Du lại có thể hỏi cô một câu hỏi trắng trợn như vậy. Nhưng nhanh chóng, cô cũng không để bản thân phải yếu thế. Uống nhầm ly rõ ràng là do anh sai, tại sao anh lại tra hỏi ngược lại tôi như vậy? Phó Hy Du cụp mắt. Khuôn mặt lạnh lùng không hiểu sao lại xuất hiện một chút vẻ tội nghiệp khó có thể thấy rõ. Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà. Lam Khê thiếu chút nữa còn nghĩ mình đang sắm vai ác đi bắt nạt người ta. Nhưng cô cũng không dễ dàng bị lừa. Hơn nữa không phải chuyện uống nhầm ly rất là đáng nghi hay sao? Mặc dù biết Phó Hy Du chẳng có lý do gì để cố tình uống nhầm ly của mình. Nhưng cứ nhớ đến mấy bài viết trên mạng với chủ đề nụ hôn gián tiếp thì lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Thế nhưng nghĩ lại thì thấy bản thân dường như đang làm chuyện bé xé ra to, Lam Khê quyết định kết thúc chuyện này tại đây. Ai ngờ, khi cô vừa định đứng dậy khỏi ghế thì Phó Hy Du lại nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên. Tôi vừa xin lỗi cô 3 lần, nhưng nếu nghĩ lại thì tôi uống nhầm ly của cô, bây giờ tôi đền lại ly của tôi cho cô là được rồi. Dù sao chuyện uống nhầm ly cũng đâu có gì to tát khiến cô phải bực mình như vậy chứ. Lam Khê thật sự không thể nào tin nổi vào tai mình nữa rồi. Với tính cách của Phó Hy Du thì làm sao anh lại có thể nói ra mấy lời thế này chứ? Tuy nhiên, cô không biết rằng Phó Hy Du chỉ muốn giữ chân cô, bởi vì anh thấy cô đang định đứng dậy đi chỗ khác. Anh không muốn để cô bỏ anh một mình ngồi ở đây rồi lại đi nói chuyện với Tử Tuấn Lam. Nhưng lại không ngờ rằng, câu nói của anh thật sự khiến cho cô tức xì khói đầu. Một chút lý trí còn sót lại trong não giúp Lam Khê kiềm chế 2 giây để ngó đông ngó tây. Thấy không có ai chú ý đến mình và Phó Hy Du, lý trí của cô đã yên tâm biến mất. Bây giờ, cô không nề nang gì mà lườm anh, giọng nói lộ rõ sự bất mãn. Uống nhầm ly mà không phải chuyện gì to tát à, anh thử hỏi người khác xem có ai đồng ý cho anh uống chung đồ với họ không? Chẳng lẽ anh không ý thức được rằng uống chung ly với người khác là việc rất mất vệ sinh à? Nhưng tôi không uống chung ly với người khác, mà là uống chung ly với cô Lam Khê cơ mà. Phó Hy Du ngay lập tức lên tiếng khi Lam Khê mới vừa nói dứt lời. Cũng không cho cô có cơ hội chen ngang, anh ngay lập tức nói tiếp. Sao lúc trước uống chung với tôi, cô Lam Khê không nhắc đến chuyện mất vệ sinh chứ? Lam Khê nghe tới đây thì cứng đờ người, những ký ức lúc còn yêu nhau chợt hiện về trong đầu cô. Khi ấy, Phó Hy Du thường hay đưa cô đi uống trà sữa. Nhưng anh không thích đồ ngọt nên mỗi lần chỉ mua 1 ly dành cho cô. Mỗi lần như thế, cô cứ uống được 1/2 thì lại hỏi anh có khát không. Dù anh có bảo mình không khát, cô vẫn đưa ly trà sữa rồi bảo anh uống 1 ngụm. Anh rất chiều cô, luôn luôn nghe theo cô. Còn cô đợi anh uống xong thì rất tự nhiên, thoải mái đưa ống hút vào miệng mà tiếp tục uống một cách ngon lành. Đương nhiên lúc này, Phó Hy Du cũng nhớ đến ký ức ấy nên mới buột miệng cãi lại cô. Nhưng cãi xong, anh bắt đầu cảm thấy không ổn, và kết quả đúng là chẳng ổn chút nào. Lam Khê tức giận đứng phát dậy khỏi ghế, đang định đi xa khỏi Phó Hy Du thì ly trà sữa mà cô uống giờ vẫn còn trên tay anh lại đập vào mắt. Càng nhìn, mặt cô lại càng đỏ, không biết là đỏ vì tức hay là đỏ vì xấu hổ, nhưng cô biết rằng mình không muốn để anh uống cái ly mà mình đã uống qua thêm bất cứ 1 lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra thì ngay lập tức, cô giật lấy ly trà sữa rồi định chuồn đi. Ai ngờ Phó Hy Du lần này lại thật sự ngốc nghếch mà hỏi. Cô Lam Khê định uống tiếp ly này sao? Tôi đem đi vứt, Lam Khê mặt mũi đỏ bừng đáp lời rồi ngay lập tức chạy khỏi tầm mắt của Phó Hy Du. Phó Hy Du thật vậy, khuôn mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Anh bắt đầu lo sợ, lỡ cô ghét mình hơn nữa thì phải làm như thế nào đây? Đúng lúc đó. Tử Tuấn Lam ở phía xa vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng Lam Khê đỏ mặt bỏ đi này. Anh ta cũng đã nhận ra Phó Hy Du chính là chàng trai năm đó đuổi theo Lam Khê vào ngày mưa. Anh ta cũng đoán rằng Phó Hy Du là người bạn trai mà Lam Khê đã nói với anh ta khi ở nhà hàng Phó Lợi. Tuy nhiên, sau ngày mưa hôm đó, chắc bây giờ là bạn trai cũ rồi nhỉ? Chỉ nghĩ vậy thôi, Tử Tuấn Lam đã không giấu nổi vẻ mặt đắc ý của mình. Thế nhưng nhanh chóng, anh ta lại cảm thấy khó chịu. Ngày hôm qua anh ta có đọc mấy tin tức trên mạng xã hội thì liền biết được tên của Phó Hy Du, cũng biết anh là nam chính của bộ phim này. Mà Lam Khê lại là nữ chính, nghe xem có nực cười không chứ. Người yêu cũ cùng nhau đóng phim tình cảm ư, thật là ngớ ngẩn. Mặc dù hai năm nay Lam Khê không đáp lại tình cảm của Từ Tuấn Lam, nhưng anh ta vẫn có lòng tin rằng cô sẽ không quay lại với bạn trai năm xưa của mình. Hơn nữa anh ta nghĩ, cô giữ khoảng cách với anh ta là vì fan của anh ta đã gây ra bóng ma tâm lý với cô. Nhưng không sao, anh ta cũng đã sắp 30 tuổi, chờ vài năm nữa, fan của anh ta sẽ dần dần thoải mái với chuyện yêu đương của thần tượng. Đến lúc đó, anh ta nghĩ mình và Lam Khê có thể công khai ở bên nhau được rồi. Tối đến, Lam Khê nằm trên giường trong phòng khách sạn lướt tin tức như thường ngày. Mặc dù mấy hôm nay ngày nào tên cô cũng bị kéo lên hot search, nhưng cũng đều liên quan đến việc đóng phim và chụp ảnh tạp chí nên cô không cảm thấy có vấn đề gì. Lướt tin tức một hồi, cô lại bắt đầu ra bàn làm việc ngồi học thuộc kịch bản. Học khoảng 2 tiếng, đến lúc xong đã là hơn 9 giờ. Cô tính đi ngủ, nhưng ngủ mãi không được nên lại cầm điện thoại lướt bảng tin thì phát hiện tên của Phó Hy Du lại nằm trong top 10 hot search với tiêu đề. Nam chính Phó Hy Du chính là cậu bé đóng vai Trương Vệ năm đó. Lam Khê mới nhìn tiêu đề, trong lòng đã cảm nhận được một cảm giác bồi hồi khó tả. Thậm chí dù có không xem nội dung, cô cũng có thể đại khái đoán ra được bài viết này nói về điều gì. Nhớ lại năm đó, không phải cô cũng bị hấp hồn bởi vai diễn Trương Vệ lúc nhỏ do Phó Hy Du đóng sao? Cậu bé 12, 13 tuổi với khả năng diễn xuất thiên bẩm đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô, làm sao cô có thể quên được? Lam Khê bất giác nở nụ cười dịu dàng mà chính cô cũng không hề biết. Từ sâu bên trong trái tim, Lam Khê cảm thấy vui mừng, nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi người cũng đã nhớ ra anh rồi. Phó Hy Du ngồi trong phòng đọc kịch bản thì trợ lý Đồng Sơn gửi tin nhắc. Cậu lại lên hot search rồi đấy. Không phải lên hot search với Lam Khê nên Phó Hy Du cũng không vội xem. Đợi đến lúc nghỉ ngơi rồi, cậu mới lôi điện thoại ra xem lấy lệ thì thấy tin tức liên quan đến cậu đã lọt vào top 10 hot search. Nội dung của bài viết nói rằng cậu chính là cậu bé đã đóng vai Trương Vệ lúc nhỏ, khen cậu có diễn xuất tốt, còn được giải diễn viên nhí của năm. Sau đó, người viết bài nói về cơ duyên của cậu và Triệu Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Triệu Việt đóng vai nam chính Trương Vệ, còn cậu đóng vai nam chính lúc nhỏ. Bây giờ, Triệu Việt đã trở thành chủ tịch của một công ty giải trí, còn cậu lại trở thành nghệ sĩ của ông. Thật đúng là một sự sắp đặt thần kỳ. Phó Hy Du đọc lướt qua thì tóm tắt được mấy ý chính đó. Xong xuôi, anh lướt xem bình luận. Những người đã xem phim này khen rằng từ nhỏ anh đã diễn xuất tốt, còn khen lúc đó dù còn bé mà đã rất đẹp trai. Những người gần đây đang hóng bộ phim của đạo diễn Tô Vi thì khích lệ, tin rằng anh sẽ tiếp tục thành công trong bộ phim lần này. Có những cư dân mạng gần đây đã đọc được bài viết nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Lam Khê thì nói đùa. Có duyên với chủ tịch Triệu Việt, nhưng lại follow tài khoản của con gái chủ tịch đầu tiên. Sau này Phó Hy Du mà trở thành con rể của chủ tịch Triệu Việt thì mới là sự sắp đặt hoàn hảo nhất đấy. Phó Hy Du hiện tại xác nhận tài khoản mình đang dùng là Cơn Mưa thì yên tâm, liền nhấn thích hai bình luận bên trên. Sau đó, anh cất điện thoại rồi đi ngủ. Ngày mai, anh sẽ có khá nhiều cảnh quay với Lam Khê. Cách chương.